Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ta không lấy gì làm vui vẻ, thế nhưng vẫn nghe lời của sư phụ mà biến mất. Người nhìn sang cậu bé đưa một lá bùa hộ thân và nói với mẹ đứa trẻ. Cô đặt cái này vào ngực của cậu bé, nó sẽ hít khóc ngay. Cô ta lúc đầu còn ngờ vực, nhưng vì thằng bé khóc nhiều quá mà lại là ban đêm, cho nên cô ấy sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người, cho nên đành miễn cưỡng nhận lấy. Cô ấy nhét nhanh vào ngực của con thì lập tức thằng bé hít khóc. Nó nhìn mẹ nhoèn miệng cười. Cô ấy cho nó uống một bình sữa rồi nó lăn ra ngủ một cách ngon lành. Lúc này cô ấy mới quay sang sư phụ cảm ơn. Cô gái ngồi ở dãy ghế trước nhìn chúng tôi một cách tò mò. Thấy tôi gật đầu chào, cô ấy hơi ngại bèn kéo khẩu trang lên che mặt. Một lúc sau cô ấy quyết định quay xuống hỏi. Thế có phải là... Chưa hỏi hết câu thì cô ấy sợ làm phiền chúng tôi đành bỏ dở câu nói. Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi lại. Chị muốn hỏi chúng tôi gì sao? Có phải thầy ngồi đây là người bói toán phải không ạ? Nếu thật thì xin thầy cứu với gia đình của tôi. Thật sự gia đình của tôi đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nói xong cô gái ôm mặt khóc nức nở. Sư phụ lúc này mới mở mắt nhìn cô ấy rồi bảo. Cô không phiền thì kể lại cho chúng tôi nghe mọi chuyện được không? Nếu giúp được tôi sẽ giúp. Cô gái nâng lên đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp. Cô nén tiếng nấc, cô chậm rãi kể. Tôi tên là Ngọc, trước đây gia đình tôi ở dưới Sài Gòn. Nhưng ba mẹ của tôi rất thích khí hậu của Đà Lạt cho nên quyết định đến đó để sinh sống. Gia đình tôi mua lại căn biệt thự trên đèo Mimosa để sinh sống. Tôi thì lấy chồng cho nên vẫn ở dưới này. Chỉ có em trai tôi là đi ở cùng với ba mẹ. Ba tháng đầu dọn vào căn biệt thự ấy, gia đình của tôi sinh hoạt rất bình thường. Nhà tôi cũng thuộc loại có của ăn của để, cho nên ba mẹ của tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Một hôm bà tôi lên đồi thông sau nhà để tham quan. Thì lúc trở về ông ấy vẫn bình thường, nhưng ba ngày sau thì ông ấy vẫn cứ thẫn thờ. Đôi lúc thì nói nhà một mình. Có đêm tôi tỉnh dậy thì không thấy ba tôi đâu. Bà liền gọi em trai của tôi dậy để phụ bà đi tìm bố. Tìm mãi tới gần sáng em tôi leo lên đồi kiếm thì thấy ông ấy ngồi thu lu ở gốc cây, người lạnh cóng vì lạnh. Tôi chạy đến lay ba của tôi tỉnh dậy. Ông giật mình chẳng nói gì thong thả đi về. Nhưng mà gần một tháng nay thì bệnh tình ba tôi trở nặng. Ông ấy hay là hét đập phá đồ đạc trong nhà. Có lúc còn dí mẹ tôi để đánh. Lúc tỉnh ông ta lại im lặng. Nguyên tuần này ông cứ bảo bồ của ông đã có bầu. Ông lỡ thương người ta một hai đòi cưới. Mẹ tôi nói có bồ thì đưa về ra mắt. Tôi chấp nhận và đem chầu cau qua rước. Nhưng ông lại bảo cô ấy không chịu về vì có một người sẽ không nhìn thấy. Kể xong thì cô ta lại ôm mặt khóc nức nở. Sư phụ và tôi đã hiểu cô ấy đang bị vong nữ theo. Nếu sự thật đúng như ông ấy nói thì cô ta không chỉ đơn giản là ma nữ, mà phải là một con quỷ mới làm được như vậy. Sư phụ lên tiếng động viên cô gái. Cô yên tâm đi, thầy cho tôi sẽ theo cô về một chuyến. Nếu mà bố cô nói mình lỡ ngủ với cô ta mang thai, thì tôi e là ông ấy đã có con với quỷ. Bà ma nữ tự dưng ở đâu đó xuất hiện làm tôi giật cả mình. Bà ghé sát tai của tôi rồi bảo, con quỷ này không có bình thường đâu, nên nhất quyết bắt đàn ông đó đi rồi. Tôi liền tự nhiên hỏi lại, bắt đi cùng ư? Nhưng mà tại sao lại muốn bắt ông ấy? Đúng vậy, bắt theo làm chồng chứ làm gì nữa thằng ngốc này. Tôi đã thông não sau câu nói đó. Thì ra mắt duyên âm là như vậy. Biết sớm thì nhờ thầy về giải, nhưng biết trễ thì người âm sẽ canh ngày giờ chọn hợp mệnh để bắt mình đi. Xe chạy một gần đến gần Đà Lạt, tôi bắt đầu thấy lạnh. Ngoài trời tối đen tĩnh mịch. Rạng sáng xe chạy đến thành phố Đà Lạt. Thời tiết của nơi đây thật đẹp, sương mù giăng kín như đúng tên mà người ta thường gọi đó là thành phố sương mù. Nó gợi cho tôi một chút nỗi nhớ quê, nhớ bố mẹ và đứa em gái. Chị Ngọc vẫy luôn một chiếc xe taxi rồi bảo chúng tôi lên xe cho ấm và đưa chúng tôi về. Thầy và cậu đây chịu khó quá, một lát nữa về đến nhà còn lấy áo ấm của ba và thằng em cho ngay người mặc lại. Đà Lạt về đêm lạnh lắm. Mà bây giờ sớm quá tìm áo ấm người ta còn chưa có mở. Chúng tôi liền gật đầu. Chị Ngọc bảo đi hơn khoảng 10 phút nữa thì đến nơi. Trời chưa sáng hẳn, ngoài sương mù ngập lối, tôi chưa nhìn thấy được cảnh sắc của nơi đây. Tôi nghe người ta khen Đà Lạt đẹp lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net